hoa sầu riêng và anh dưa hấu. Chương 34, dỗ không thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương đang khôi rửa bát xong thì lên phòng Nguyễn Tuấn Kiệt thấy em trai định cầm túi đồ ăn mới mua đến ra ngoài. Tuấn Kiệt liền hỏi. Đâu đấy, anh đoán xem. Dương đang khôi không nói rõ ý, nhưng đủ để anh hiểu. À, đi đi, rồi về đây nói chuyện. Đúng như Tuấn Kiệt nghĩ, Dương Đăng Khôi đi sang phòng Nguyễn Như Hoa. Lúc này, Hoa đang nằm trên giường xem điện thoại, nghe tiếng gõ cửa thì hết cả hứng cười. Giờ bố mẹ không có nhà, anh trai thì chỉ gọi thôi, chẳng bao giờ gõ cửa cả. Vậy người có thể làm việc này là ai? Tất nhiên là Dương Đăng Khôi rồi. Nó đi mở cửa, hằn học hỏi. Có chuyện gì? Dương Đăng Khôi giơ túi đồ ăn lên. Cho em chọn, hay lấy cả? Không cần, không tiễn. Nguyễn Như Hoa định đóng cửa thì cánh cửa bị một bàn tay giữ lại. Từ đã, nói rõ ràng đi, rốt cuộc là em dỗi cái gì? Anh có bị ảo tưởng không thế? Dỗi cái gì? Nó khó chịu là thật, trả đồ ăn là thật, nhưng dỗi cái gì cơ chứ? Có lý do gì để dỗi? Cứ nhắc đi nhắc lại, làm như nó nhỏ mọn lắm vậy, bực cả mình. Dương Đăng Khôi bất lực nhìn nó, nói vui cũng không được, nói nghiêm túc cũng chẳng xong. Con gái khó hiểu thật đấy. Sau khi cánh cửa vô tội vì đóng sầm vào thật mạnh, hắn cũng quay trở lại phòng Nguyễn Tuấn Kiệt. Làm gì mà đồ ăn nó còn chê thế, một túi trong ngăn tủ kia kìa. Anh ăn đi, à, biết mời anh ăn hở, tưởng đâu mua cho một mình ai kia không chứ. Thôi đi ông anh, khịa ít thôi. Thế bây giờ anh hỏi, chú mày có thích nó thật không? Thì, thích, có điều không đấy, anh còn không biết em à, biết không biết cái gì. Thế mối tình đầu của chú mày thì giải thích như nào? Giải thích thế nào được cơ chứ? Lúc đấy tuổi trẻ bồng bột, chẳng nhớ vì lý do gì mà thuận theo trò nghịch ngợm của mấy thằng bạn, thử yêu đương với cô ấy. Rồi cũng nảy sinh chút cảm tình, định thật sự nghiêm túc với mối quan hệ này thì ai đó nói cho cô ấy biết lý do ban đầu, vậy là mối tình chấm dứt luôn. Hôm họp lớp cấp 2 còn mang vấn đề này ra trêu nhau cơ mà. Cũng không phải trêu đùa tình cảm gì. Hai bên tự nguyện mà. Cái này thì em không có gì để nói nữa rồi. Dương Đăng Khôi lại thêm chút bất lực nữa. Hắn và Nguyễn Tuấn Kiệt đã từng nói về vấn đề này rồi. Anh cũng không gắt gao gì, thậm chí còn cười quá khứ của hắn. Nhưng liên quan đến Hoa thì lại thái độ lại khác ngay. Thôi được rồi, anh tin tưởng nhân phẩm mày. Phải tin chứ còn gì nữa. Nhưng nói tóm lại là nó không thích chú mày chứ gì. Dương Đăng Khôi nghe vấn đề nan giải này thì không biết nói gì hơn, có chút đăm chiêu suy nghĩ. Hình như còn ghét nữa cơ. Không ghét đâu, cái này thì anh chắc chắn. Nó mà ghét thì đến nhìn cũng không thèm đâu, hoặc gắt như đứa bạn ở lớp nó đấy. Có vẻ cũng đúng, anh em đúng là hiểu nhau thật, nhưng mà kể cũng lạ nhỉ. Cái mặt đắt hàng thế này mà nó lại không thèm chứ. Đồ ăn còn chê thì nói gì đến cái mặt em hả anh? Ừ nhỉ, sao lại thế nhỉ? Mày chắc là không làm gì nó chứ? Em, chắc mà, thôi, nếu nghiêm túc thì cứ lựa lựa mà lừa từ từ, chắc cũng không khó lắm đâu. Anh tin chú mày lắm mới cho đấy. Thế là Nguyễn Tuấn Kiệt chính thức bán rẻ em gái chỉ với 0 đồng. Có vẻ còn theo phe địch nữa chứ? Dương Đăng Khôi khẳng định với anh trai là mình không làm gì Nguyễn Như Hoa, nhưng thật ra cũng không dám chắc. Chẳng lẽ lại do cuộc nói chuyện hôm trước thôi hả? Hắn vẫn chưa hiểu vấn đề nằm ở đâu. Nhưng thôi kệ, cứ nhắn tin thử trước đã. Đầu tiên là Messenger, không có người trả lời. Tiếp đến là SMS, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không thấy hồi âm. Rồi đến Zalo, 3 lần như 1, còn gì nhỉ? À lên Shopee, vẫn bật vô âm tín. TikTok thì sao nhỉ? Vẫn im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra. Cứ cách ít phút, hắn mới lại truyền một mạng xã hội khác để nhắn, mà cũng không thấy Nguyễn Như Hoa trả lời. Chẳng biết là không thấy, hay không thèm xem nữa. Thôi, từ giờ đến trưa kiểu gì cũng phải gặp. Cứ từ từ vậy, nghĩ sao liền làm vậy. Dương Đăng Khôi không nhắn nữa, chuyển sang rủ Nguyễn Tuấn Kiệt chơi game. Anh đau tay, không chơi được nên từ chối, còn tặng kèm cho hắn ánh mắt. Có chắc chú mày định nghiêm túc không thế? Nghiêm túc trong chuyện mời anh, biết đau tay mà vẫn mời. Và nghiêm túc trong chuyện tán em gái anh, nó dỗi không đi xem vì sao đi còn chơi game. Vâng, em nghiêm túc mà, không mất nhiều thời gian để vào game, vừa vào đã thấy bạn nhỏ nào đó không trả lời bất cứ tin nhắn nào nhưng lại đang online chơi game. thì ra là bận ở đây. Nguyễn Như Hoa đang treo máy, Dương Đăng Khôi liền mời nó vào trận. Nhưng lời mời ngay lại tức bị từ chối. Mấy lần như vậy, Khôi biết nó cố ý, đành chuyển sang nhắn tin. Không ngờ vừa nhắn xong thì nó offline luôn. Khó chịu ra mặt, Dương Đăng Khôi cũng không còn hứng chơi game nữa. Đành thảo luận với anh trai về kế hoạch làm việc mới của mình. Cách chương.